Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393. Đoạn hồn cốc, vô địch công tử, cô gái trẻ tuổi nhìn một chút tờ đơn bên trên vật liệu về sau. Nói, những này đều có, bất quá, khách quan cần gì dạng thần châu? Chúng ta nơi này thần châu cấp bậc không ít, giá cả cũng là ngày đêm khác biệt. Bình thường là được. Nữ tử nhãn châu xoay động, nói, vậy được rồi, khách quan chờ một lát, ta cái này đi vì ngươi chuẩn bị. Sau đó nàng liền rời đi quầy hàng, thẳng đến lầu 2 mà đi, trọn vẹn sau một lúc lâu, nữ tử kia mới ung dung trở về, xuất ra 3 bình ngọc, một phần địa đồ cùng 3 cái lớn chừng quả đấm lưu ly châu. Cái này 3 cái lưu ly châu bên trong đều có một cái tinh xảo thần châu. Khách quan, đây là ngươi muốn hóa huyết hắc thủy, chôn vùi chi độc, phệ hồn quỷ vụ các một phần, thiên cơ châu địa đồ một phần, còn lại 3 chiếc thần châu, ngươi có thể chọn lựa một chút. Đông Dương liếc nhìn một chút 3 viên lưu ly châu bên trong thần châu. Nói, vẫn là cô nương nói một chút đi. Cái này 3 chiếc thần châu, bình thường hình thái dưới, đều chỉ có 20 trượng lớn nhỏ. Nhưng phòng hộ cùng tốc độ cũng khác nhau. Giá cả tự nhiên cũng khác biệt. Rẻ nhất chỉ cần 10 vạn. Cao nhất 100 vạn. Đông Dương cười cười. Vậy ta liền muốn rẻ nhất chiếc này đi. Thật, cô gái trẻ tuổi có chút kinh ngạc. Đông Dương cũng còn không có hỏi thăm 3 chiếc thần châu khác biệt. Liền lựa chọn rẻ nhất. Điều này nói rõ cái gì? Không có tiền thôi. Ta hiện tại thần tinh không đủ. Chờ về sau có tiền. Lại mua tốt đi. Vậy được rồi. Chấm ngoặc kép. Cô gái trẻ tuổi đem Đông Dương mua đồ vật thanh toán một chút. Nói. Hết thảy 60 vạn thần tinh. Đông Dương lập tức lấy ra một tờ tấm thẻ màu tím. Đưa cho nữ tử. Nói. Cái này hẳn là có thể rẻ hơn một chút. Nhất tinh tử sắc thẻ khách quý. Cô gái trẻ tuổi tiếp nhận tấm thẻ. Nhìn kỹ một chút. Xác định hàng thật giá thật. Kinh ngạc nói. Không nhìn ra, chỉ là động thần cảnh ngươi. Vậy mà có được tử sắc thẻ khách quý. Đây là một chút huyền tôn đều không có đồ vật a. Ta cả đời tích xúc toàn bộ đổi thành tấm thẻ này. Nghe vậy, cô gái trẻ tuổi cười khúc khích. Lập tức đưa tay phải ra ngón trỏ điểm tại tử sắc thẻ khách quý bên trên. Một đạo tử sắc gợn sóng hiện lên. Trên thẻ liền hiển hiện một chuỗi số lượng. 870 vạn. Chấm ngoặc kép, nhưng ngay sau đó, chuỗi chữ số này liền biến thành 924 vạn. Nhất tinh tử sắc khách quý đánh 90% giảm giá. Người chỉ cần giao 54 vạn thần tinh liền tốt. Tiếng nói rơi, nữ tử thu tay lại chỉ, thẻ khách quý cũng khôi phục bình thường. Cũng đưa trả lại cho Đông Dương. Đông Dương cũng lập tức xuất ra một cái túi đựng đô. Giao cho đối phương. Khách quan nếu là mua xuống cái kia 100 vạn thần châu. Vậy hôm nay liền có thể biến thành ta thất tinh các nhị tinh tử sắc khách quý. Có cái gì khác biệt? Bớt 20% a. Đông Dương cười ha ha. Vậy có phải hay không thất tinh khách quý? Liền sẽ đánh 30% giảm giá. Đó cũng không phải. Thất tinh khách quý cũng chỉ có thể giảm 50%. Đây đã là rất lớn ưu đãi. Người suy nghĩ một chút, nếu là ngươi tốn hao 100 triệu, lập tức liền sẽ tiết kiệm 5.000 vạn. Đây chính là một phen phát tài a. Nghe vậy, Đông Dương nhịn không được bật cười. Hắn không thể không thừa nhận nữ tử này khẩu tài thật đúng là tốt. Nhưng có được thất tinh khách quý thân phận người, cơ hồ đều là đỉnh phong chí tôn. Người như vậy cần có đồ vật đã có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà thứ mà bọn họ cần. Lại là tiền tài không cách nào cân nhắc đồ vật. Kia cái gọi là tiền tài đã không có ý nghĩa quá lớn. Cô nương tương lai nhất định sẽ tại thất tinh các trở nên nổi bật. Nghe nói như thế, cô gái trẻ tuổi lập tức sững sờ. Nói, có ý tứ gì? Cô nương khẩu tài tốt như vậy, là cái làm ăn thiên tài. Dạng này người, tại thất tinh các tuyệt đối sẽ trở nên nổi bật. Khanh khách, cho người mượn cát ngôn. Ta gọi Thượng Quan Thanh Vũ. Ngươi về sau khẳng định sẽ nghe được tên của ta. Nhất định. Đông Dương cười cười, lập tức cáo từ rời đi. Nhìn xem Đông Dương rời đi Thất Tinh Các, Thượng Quan Thanh Vũ sờ lên mượt mà cái cằm, cười nhẹ nói, Đông Dương, lấy ngươi tại Thiên Quyền Châu phong cách hành sự, không biết lại sẽ ở Thiên Cơ Châu bên trên náo ra dạng gì phong ba. Bản tiểu thư thế nhưng là rửa mắt mà đợi nha. Đông Dương rời đi Thất Tinh Các về sau, cũng không có tại Lâm Thương Thành bên trong ở lâu, trực tiếp ra khỏi thành, cưỡi hắn vừa mới mua được thần châu, liền thẳng đến Đoạn Hồn Cốc mà đi. Đoạn Hồn Cốc khoảng cách Lâm Thương Thành chừng vạn dặm xa, bị dãy núi vờn quanh, quanh năm bị nồng vụ bao phủ, đứng tại Đoạn Hồn Cốc bên ngoài, đều có thể cảm nhận được một loại nồng đậm khí tức âm trầm. Phảng phất kia trong sương mù dày đặc chính là một cái tử vong thế giới. Sáng sớm hôm sau, Đông Dương rốt cục đi vào Đoạn Hồn Cốc bên ngoài, cũng đứng tại Đoạn Hồn Cốc lối vào một tấm bia đá trước. Đoạn Hồn Cốc, muốn ngừng hồn, vừa vào mất hồn hồn không về. Phúc cùng họa, không ai muốn hỏi. Đoạn Hồn Cốc dán Đoạn Hồn Người, xem hết trên tấm bia đá từ. Đông Dương cũng không hiểu thở dài. Hắn phảng phất cảm nhận được khắc xuống bài ca này chủ nhân tâm tình. Một loại bất đắc dĩ, một loại đau thương, có lẽ là thân nhân của hắn. Người yêu bước vào Đoạn Hồn Cốc không còn có ra, cho nên hắn dùng cái này niệm người, cũng nhắc nhở hậu nhân. Ha ha, hảo thơ, một cái lang tiếng cười đột nhiên vang lên. Lập tức một thân ảnh liền rơi vào Đông Dương ngoài mấy trượng. Người đến là một cái nhìn như chỉ có 17-18 tuổi thiếu niên. Tài trí bất phàm, nhưng này thần sắc không biết là cởi mở vẫn là kiêu ngạo. Có lẽ cả hai đều có đi. Càng quan trọng hơn là người này vậy mà là chân thần đỉnh phong. Cái này thật đúng là để Đông Dương âm thầm kinh hãi. Nếu nói thiên tài, nếu nói yêu nghiệt, mình cùng Mộ Dung Chỉ Vũ cái nào không phải tuyệt thế yêu nghiệt. Nhưng chính hắn hiện tại chỉ là động thần sơ cảnh. Mộ Dung Chỉ Vũ cũng bất quá là chân thần sơ cảnh. Hiện tại ngược lại tốt. Vậy mà xuất hiện một cái 17-18 tuổi chân thần đỉnh phong. Thiếu niên quay đầu nhìn thoáng qua Đông Dương. Nói, người cảm thấy cái này từ như thế nào? Không tệ, chấm ngoặc kép, anh hùng sở kiến lược đồng. Nghe vậy, Đông Dương ngầm mắt trợn trắng. Lời này rõ ràng là khen chính mình. Đạo hữu nhưng là muốn đi thượng cổ chiến trường. Đông Dương gật gật đầu. Nói, đang có ý này. Ngươi không được, cảnh giới quá thấp, vẫn là không nên mạo hiểm tốt. Đông Dương lúng túng sờ lên cái mũi. Thiếu niên này có lẽ không có ác ý. Chỉ là lời này cũng quá trực bạch. Ta có Thất Tinh Các an toàn bao. Nha, cái kia ngược lại là có cơ hội tiến vào thượng cổ chiến trường. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Thử thời vận thôi. Vận khí vô dụng, thực lực mới có thể quyết định hết thảy. Đi thượng cổ chiến trường người, không đều là so vận khí sao? Ta cũng không phải là. Trả lời của thiếu niên rất là dứt khoát, hăng hái. Đông Dương cười cười, cái kia đạo bạn thực lực nhất định rất mạnh rồi. Thực lực ngươi không được, ánh mắt cũng không tệ lắm. Bất quá, ngươi không nên gọi ta đạo hữu. Hẳn là tiền bối, tiểu tử này, chấm ngoặc kép, Đông Dương không khỏi thầm mắng một tiếng, nhưng vẫn là chắp tay một cái, nói, vãn bối có mắt không biết Thái Sơn, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Thiếu niên làm như có thật gật đầu, nói, nhìn ngươi như thế hiểu chuyện, ta có thể mang ngươi tiến vào thượng cổ chiến trường, miễn phí. Đông Dương cười khan một tiếng, nói, không cần làm phiền tiền bối. Tại hạ cố ý mua an toàn bao, cũng không thể lãng phí không phải. Vậy được rồi, dù sao ta chỉ nói là nói, mang cái vướng víu cũng không phải ta mong muốn. Nghe vậy, Đông Dương lập tức là mặt đen lại. Hắn tiến vào thần vực lâu như vậy, người nào chưa thấy qua, nhưng giống thiếu niên này như thế kỳ hoa người, hắn thật đúng là lần thứ nhất gặp. Bất quá, người tiến vào thượng cổ chiến trường về sau, nếu là gặp được có người tìm ngươi phiền phức, có thể báo lên tên của ta, bảo đảm ngươi không bị làm sao. Đông Dương thần sắc khẽ động, nói, xin hỏi tiền bối đại danh. Vô Địch công tử, Thượng Quan Vô Địch là vậy. Tiếng nói rơi, thiếu niên liền trực tiếp bước vào Đoạn Hồn Cốc, biến mất tại trong sương mù dày đặc. Vô Địch công tử, Đông Dương mặt mũi tràn đầy cổ quái. Hắn cũng không biết cái danh hiệu này đến cùng là thật hay là giả. Làm sao nghe đều giống như tự phong danh hào. Đông Dương lắc đầu cười một tiếng. Xuất ra từ thất tinh các bên trong mua sắm an toàn bao. Mở ra về sau, bên trong có 2 viên đan dược và 1 bộ y phục. Còn có 1 chương lời ghi chép. Này 3 loại vật phẩm, công hiệu chỉ có 1 ngày thời gian. Quá thời hạn mất đi hiệu lực. Ta đi, khó trách chỉ cần 3 vạn thần tinh. Đông Dương không khỏi thầm mắng một tiếng. Cái này thất tinh các làm ăn thật đúng là đạo lý rõ ràng. Nói là để ngươi bình yên thông qua Đoạn Hồn Cốc cũng chỉ có thể để ngươi thông qua Đoạn Hồn Cốc. Về sau liền hoàn toàn hết hiệu lực. Đông Dương ăn vào liễm tức đan cùng minh thần đan. Sau đó mặc lên món kia pháp y. Lập tức mới tiến vào Đoạn Hồn Cốc. Đoạn Hồn Cốc bên trong. Có thể bay đi. Cũng có thể sử dụng thần thức. Cũng sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng sử dụng thần thức. Rất dễ dàng bị trong cốc tử vật cảm ứng được. Từ đó rước lấy phiền phức. Thật đúng là đừng nói. Cái này an toàn bao 3 loại đồ vật. Hoàn toàn chính xác hữu hiệu. Liễm tức đan để Đông Dương toàn thân khí tức hoàn toàn thu liễm. Minh thần đan để hắn thần thanh khí minh. Sẽ không ở nơi này mất phương hướng. Mà pháp y lại cản trở trong sương mù dày đặc tử khí đối thân thể xâm nhập. Chỉ cần vận khí không phải đặc biệt chênh lệch. Liền có thể bình yên đến thượng cổ chiến trường. Ngay tại Đông Dương cẩn thận từng ly từng tí bay về phía trước thời điểm. Phía trước đột nhiên truyền tới một âm thanh trong trẻo. Vô Địch công tử đi ngang qua. Tà ma ngoại đạo. Hết thảy tránh lui. Ngay sau đó. Một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh liền bỗng nhiên vang lên. Có thể nói là kinh thiên động địa. Cảm nhận được kia tiếng oanh minh động tĩnh. Đông Dương trong lòng thất kinh. Chẳng lẽ hắn có được so sánh huyền tôn lực lượng. Kia Vô Địch công tử lấy 17-18 tuổi niên kỷ liền trở thành chân thần đỉnh phong. Cái này đã để Đông Dương rất là giật mình. Như là chân thần đỉnh phong hắn. Dù có được so sánh huyền tôn lực lượng. Kia liền càng khiến người ngoài ý. Ít nhất nói rõ cái này Vô Địch công tử thật sự chính là một cái yêu nghiệt. Nhưng lập tức, Đoạn Hồn Cốc bên trong mấy cái phương hướng. Liền cùng lúc dâng lên từng cái khí thế cường đại. Lại nhanh chóng hướng phía trước đó tiếng oanh minh truyền đến địa phương tụ tập. Đông Dương lập tức là lớn mắt trợn trắng. Hắn không biết cái này Vô Địch công tử là chuyện gì xảy ra. Cho dù có tự tin có thể bình yên thông qua. Cũng không cần thiết làm ra động tĩnh lớn như vậy đi. Hiện tại đem Đoạn Hồn Cốc cao thủ toàn bộ kinh động đến. Còn có để hay không cho những người khác qua. Đông Dương bất đắc dĩ. Chỉ có thể cải biến phương hướng. Bất kể như thế nào, hắn là không thể cùng cái kia Vô Địch công tử tại cùng một cái phương hướng tiến lên tiến. Oanh, chấm ngoặc kép, lại là một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh vang lên. Lại trong đó còn kèm theo vài tiếng gào thét, giống như là dã thú gào thét. Còn có từng tiếng cuồng tiếu, Vô Địch công tử cuồng tiếu. Đối với cái này, Đông Dương chỉ có thể âm thầm lắc đầu. Bất quá. Hắn vẫn là phải cảm tạ cái này rêu rao Vô Địch công tử. Nếu không phải hắn làm ra động tĩnh lớn như vậy. Cơ hồ đem Đoạn Hồn Cốc bên trong tử vật toàn bộ hấp dẫn tới. Hắn cũng sẽ không như thế thuận lợi. Vẻn vẹn thời gian một nén nhang. Đông Dương liền đường vòng đi tới Đoạn Hồn Cốc trung ương. Cũng thấy được cái kia thông hướng thượng cổ chiến trường lối vào. Kia là một cái to khoảng 10 trượng giống như hỗn độn vòng xoáy. Phảng phất là thông hướng một cái thế giới khác. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.